Chương 863, Vô Luận Thành, Hỏa Nghị Vương. Chương 863, Vô Luận Thành, Hỏa Nghị Vương. Kim Tâm Nguyệt mắt cũng không chớp cái nào, nhanh chóng nói, dùng lao tổ tính toán không bỏ sót trí tuệ cùng thông thiên triệt địa thủ đoạn, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động đầu ngón út, có thể làm cho vạn yêu điện tan thành mây khói rồi y, chỉ có điều giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, rất nhiều chuyện, chưa hẳn muốn lao tổ tự mình ra tay, dù sao hiện tại, vạn yêu điện uy hiếp lớn nhất, cũng không phải là chúng ta. Lý Diệu trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ có chút tức giận, lạnh lùng nói, ngươi nói là thiên nguyên giới ngươi muốn ta cùng nhân tộc hợp tác hắc hắc, không sai, ta ngược lại là đã quên, ngươi bây giờ từ đầu đến chân, thấy thế nào đều là một cái thuần túy nhân loại, ngươi muốn cùng thiên nguyên người hợp tác, ngược lại là rất hợp lý. Dô y Kim Tâm Nguyệt cuống quýt quỳ gối, lắc đầu nói, hợp tác điều kiện tiên quyết là song phương ngang nhau, dưới mắt vãn bối thế đơn lực cô, tùy tiện đi cùng thiên nguyên người hợp tác, quả thực là dê vào miệng cọp hướng chi, dùng lao tổ thân phận, cũng là rất khó đạt được thiên nguyên người tín nhiệm. Vạn bối chỗ chỉ, là hỗn độn chi nhận. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lâm vào trầm tư, nói tiếp. Kim Tâm Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhanh chóng nói, hỗn độn chi nhận cái này cái tổ chức, tuy nhiên nhìn như bị trọng đại đả kích, nhưng mà bách túc chi trùng tử nhi bất cương, không dễ dàng như vậy bị giáng một gậy chết tươi. Có thể tại huyết yêu giới trong bóng tối ẩn nấp mấy trăm năm, hỗn độn chi nhận xúc tu sớm đã thâm nhập từng cái giai tầng, hiện tại chúng ta chém dụng nhiều nhất là nó vo y su cờ tu cùng tiết chi, cũng không có chính thức xuyên thủng trái tim của nó. Tiền bối minh xét, lần này hỗn độn chi nhận động huyết nhận chi loạn, chiếm cứ phương bắc cốt sa thành về sau, tiểu theo thành thủ vững, tại cốt sa thành ở bên trong trắng trợn phá hư, cho vạn yêu liên quân thông dong điều động, đưa bọn chúng một lần hành động đánh tan cơ hội thật tốt. Ngay từ đầu, vạn bối còn tưởng rằng hỗn độn chi nhận bất quá là một đám đám ô hợp, công chiếm một tòa thành thị về sau, tiểu đầu vóc tròn váng, không biết làm sao dô y thế, nhưng mà hiện quả bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu, chính là loại có thể đem yêu biến thành người thần bí dược tề đâu. Lý Diệu đồng tử có chút khuyết trương, ân Kim Tâm Nguyệt nói, giả thiết, hỗn độn chi nhận rất sớm trước kia. Đã biết rõ U Tuyền lão tổ tại cốt sa thành trong có được một tòa phòng thí nghiệm bí mật, hơn nữa tại trong phòng thí nghiệm điều chế ra một loại có thể cải biến thế giới thần bí dược tề. Cho nên, bọn hắn động huyết nhận chi loạn, công chiếm cốt sa thành mục đích thực sự, chính là vì tìm kiếm loại này dược tề. Như vậy, bọn hắn theo thành mà thủ, trăng trận phá hư nguyên nhân tiểu rất đơn giản, bởi vì bọn họ đang tại đào sâu ba thước, tìm kiếm U Tuyền lão tổ phòng thí nghiệm. Tìm ra thần bí dược tề đấy, loại này dược tề che giấu bí mật, nhất định so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm kinh người, cho nên mới phải đưa tới U Tuyền lão tổ liều lĩnh đuổi giết. Quả thật như thế, ngoại trừ U Tuyền lão tổ cùng tứ đại yêu quốc bên ngoài, hỗn độn chi nhận có lẽ cũng đang tìm kiếm trai này thần bí dược tề. Hiện tại, thần bí dược tề bị ta hấp thu, tại trên người của ta sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cho nên ta muốn, chính mình có lẽ đã trở thành một khối rớt có giá trị thẻ đánh bạc, có thể đi cùng hỗn độn chi nhận trao đổi một ít gì đó. Lý Diệu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có chu tờ đạo lý, bất quá muốn đi đâu tìm kiếm hỗn độn chi nhận? Hiện tại toàn bộ huyết yêu giới đều tại trấn áp phản quân, hỗn độn chi nhận đều biến thành chim sợ cảnh cong, tiêu tính toán không có bị bắt chặt, chỉ sợ cũng sẽ không lại đơn giản lộ diện. A Kim Tâm Nguyệt đáy mắt thả ra một vòng rào hoạt hào quang, mỉm cười nói, vạn bối từng tại trong lúc vô tình đạt được qua một cái tin đồn thất thiệt tình báo, biết rõ hỗn độn chi nhận một chỗ bí mật cứ điểm chỗ. Cái kia thậm chí có khả năng là hỗn độn chi nhận tổng bộ. Lý Diệu sửng sờ một chút, ngươi biết hỗn độn chi nhận tổng bộ chỗ, trọng yếu như vậy tình báo, ngươi đều không có báo cáo cho vạn yêu điện? Kim Tâm Nguyệt gượng cười vài tiếng, báo cáo cho vạn yêu điện, lại có thể đổi lấy chỗ tốt gì? Chẳng trước đem cái này tình báo ẩn nặc, lúc cần thiết, có lẽ có thể đổi đến càng có vật giá trị, vung càng lớn tác dụng. Nói ví dụ, như hiện ở loại tình huống này. Lý Diệu thật sâu nhìn nàng một cái. Kim Tâm Nguyệt thản nhiên nói, hết cách rồi, tại huyết yêu giới. Muốn sinh tồn được, còn muốn sinh tồn được thật tốt, luôn muốn nắm giữ một ít người khác không biết tiểu bí mật. Lý Diệu bất động thanh sắc hỏi, như vậy, hỗn độn chi nhận bí mật cứ điểm, ở địa phương nào? Kim Tâm Nguyệt nói, Vô Luận Thành. Lý Diệu tinh tế nhai nuốt lấy cái tên này, nhai ra một vòng nhàn nhạt mùi máu tươi, tại Khô Diệp thôn, hắn mơ hồ nghe nói qua cái chỗ này. Kim Tâm Nguyệt nói, Vô Luận Thành là một tòa độc lập yêu thành, cũng không một phần của tứ đại yêu quốc, chỗ đó có lẽ là toàn bộ huyết yêu giới hung hiểm nhất, hỗn loạn nhất, nhất chướng khí mù mịt, coi trời bằng vùng địa phương, nói đó là huyết yêu giới ưu ác tính, cũng không đủ. Lý Diệu ngạc nhiên nói, vạn yêu điện vờ ơ y ma hội cho phép như vậy một khỏa ưu ác tính tồn tại sao? Kim Tâm Nguyệt giải thích nói, bởi vì thống trị vô loạn thành thành chủ Hỏa Nghĩ Vương, là một gã trung gia yêu hoàng, thực lực tương đương cường hành. Hỏa Nghĩ Vương xem như yêu hoàng bên trong dị loại, thực lực của hắn cùng quyền thế rõ ràng cùng 12 yêu hoàng bên trong vài vị đều sánh vai cùng, nhưng lại chưa bao giờ biểu lộ ra muốn cạnh tranh 12 yêu hoàng vị ý tứ, chỉ là tại vô loạn bán đảo cắt cứ một phương, đã thành lập nên một tòa chính mình thành thị, bày làm ra một bộ người không phạm ta, ta không phạm người tư thế. Vô loạn thành thành lập về sau, tiêu hấp dẫn huyết yêu giới các nơi hung yêu cùng ngon nhân, không ít hung yêu tại bộ tộc của mình chính giữa phạm vào tội lớn ngập trời, hay hoặc giả là quyền lực đấu tranh người thất bại, không cam lòng bị phái đến thiên nguyên giới đi chịu chết, bỏ chạy đến vô loạn thành đến, chỉ cần đi vào vô loạn thành phạm vi, Hỏa Nghĩ Vương đều đối xử như nhau, che chở bọn hắn. Dân ra, Hỏa Nghĩ Vương bên người tiểu tụ tập một đám tâm ngoan thủ lạn, tàn bạo đến cực điểm hung yêu, hắn thế đã thành, cái khác yêu tộc cũng không dám đơn giản trêu chọc. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, Hỏa Nghĩ Vương cũng không phải là một mặt rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thậm chí được xưng tụng thông minh tuyệt đỉnh. Hắn vô loạn thành, tổng cộng có hai đại nghề nghiệp. Thứ nhất, tiểu là bắt cùng điều chế loạn huyết yêu tộc. Loạn huyết yêu tộc, bị từng cái giai tầng yêu tộc khinh bỉ, thường thường ở tại thâm sơn cùng cốc, văn minh biên giới, dần già, trời sinh thiên dưỡng, không phục vương hóa, giã tính khó thuần. Hỏa Nghĩ Vương tiểu phái ra bắt nô đội, tại huyết yêu giới bên cạnh cạnh góc rác trắng trận lùng bắt loạn huyết yêu tộc, một khi sau khi nắm được, toàn bộ mang vô loạn thành đi tiến hành điều chế, hoặc là điều chế thành trung thành và tận tâm nô lệ, hoặc là điều chế thành hung hãn không sợ chết phá hôi, thậm chí còn có chuyên môn chém giết, cung cấp cao gia yêu tộc tìm niềm vui đích giác đấu sĩ. Hoàn thành điều chế về sau, lại đem những đầy tớ này, nô binh cùng giác đấu sĩ đều bán cho cao gia yêu tộc, làm vi sủng vật của bọn hắn, công cụ cùng vũ khí. Thông qua cái này hạng nhất nghề nghiệp, Hỏa Nghĩ Vương chẳng những tài nguyên cuồn cuộn, nhưng lại đáp thượng từng cái bộ tộc cao tầng đường đi, rất nhanh trở thành huyết yêu giới lớn nhất loạn huyết yêu tộc thợ săn cùng nô lệ con buôn. Hỏa Nghĩ Vương như thế ra sức vì cao gia yêu tộc cung cấp nô lệ, bày làm ra một bộ chỉ cần tiền tài, không hỏi những thứ khác trung lập thái độ, người khác cần gì phải không lý do trêu chọc như vậy một gã yêu hoàng đâu, đặc biệt là tại phá hiểu chi chiến trước sau. Đối với pháo hôi nhu cầu tăng vọt, có Hỏa Nghĩ Vương hỗ trợ điều chế pháo hôi, so tất cả đại yêu quốc chính mình động thủ hiệu suất rất cao, hắn quả thực là tất cả đại yêu quốc khách quý, hoan nên còn không kịp, cần gì phải đi. Trấn áp hắn thứ hai hạng nghề nghiệp, tự là điều chế các loại yêu hóa thực vật dô y, Hỏa Nghĩ Vương có được bí thuật, đặc biệt am hiểu điều chế yêu hóa thực vật, hơn nữa theo yêu hóa thực vật trong chất lọc ra trí huyễn cùng cuồng hóa dược tề. Những dược tề này là cực kỳ trọng yếu quân dụng vật tư, rất nhiều đần độn yêu tộc, đặc biệt là loa y ăn co yêu tộc, bản thân tính cách mềm yếu, không có chủ động công kích bản năng, đều cần dùng trí huyễn cùng cuồng hóa dược tề, làm bọn hắn sinh ra ảo giác, phảng phất con của mình đang tại bị loài người tàn sát, bọn hắn mới có thể cuồng tính đại, đối với nhân loại triển khai đồ sát. Hỏa Nghĩ Vương điều chế yêu hóa thực vật cùng luyện chế ra đến giết chóc dược tề, hiệu quả rất mạnh, cái này hạng nhất nghề nghiệp, đồng dạng vì hắn mang đến đại lượng tài phú cùng tất cả đại yêu quốc hảo cảm, làm hắn vô loạn thành, trở thành huyết yêu giới trong cực kỳ tồn tại đặc thù. Là trọng yếu hơn là, Hỏa Nghĩ Vương cùng U Tuyển Lao Tổ là thân huynh đệ, là một mẹ sinh ra Lý Diệu hơi sững sờ, cái gì Kim Tâm Nguyệt nói, dựa theo yêu tộc lệ cũ, cùng một bộ trong tộc hai huynh đệ nếu như đều là cường giả, không thể thiếu phải có một phen long tranh hổ đấu, đến tranh đoạt bộ tộc khống chế quyền. Bất quá là năm đó, Hỏa Nghĩ Vương nhưng lại chủ động rời khỏi, ly khai U Tuyển Quốc, xa chạy cao bay, đem chọn cái U Tuyển Quốc đều chắp tay tặng cho U Tuyển Lao Tổ, chính mình khác đi khai sáng một phen cơ nghiệp. Thậm chí tại U Tuyển Lao Tổ cùng các huynh đệ khác đấu tranh thơ ý điếm, Hỏa Nghĩ Vương đều cung cấp không ít trợ giúp, hiệp trợ U Tuyển Lao Tổ khống chế toàn bộ chủng tộc. Kể từ đó, vô luận U Tuyển Lao Tổ là cảm động và nhớ nhung hắn một phen tình nghĩa cũng tốt, còn là muốn mượn lực lượng của hắn cũng tốt, cũng không tốt cùng Hỏa Nghĩ Vương đơn giản trở mặt dô ý hiện nay. Hỏa Nghĩ Vương tại Vạn Yêu Điện ở bên trong, có U Tuyển Lao Tổ chiếu ứng, thu ha lại có vô số hung hãn yêu tộc, còn nắm giữ lấy phú khả địch quốc tài nguyên, chính mình càng là thực lực cường hoành trung gia yêu hoàng, lại có ai dám đơn giản đối với hắn ra tay? Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, chiếu. Ngươi nói như vậy, Hỏa Nghĩ Vương là dựa vào đi săn loạn huyết yêu tộc ra, mà Vô Loạn Thành cũng là điều chế loạn huyết yêu tộc đại bản doanh. Như vậy đối với loạn huyết yêu tộc mà nói, chẳng phải là châu nguy hiểm nhất? Lão Tổ nói không sai. Kim Tâm Nguyệt cười tủm tỉm nói, cái này là hỗn độn chi nhận chỗ cao minh rồi, chỗ nguy hiểm nhất, có lẽ tiểu là chỗ an toàn nhất. Hiện tại toàn bộ huyết yêu giới đều tại trắng trợn lùng bắt loạn huyết yêu tộc, tìm kiếm loạn huyết yêu tộc cứ điểm, nhưng là mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, hỗn độn chi nhận là tối trọng yếu nhất bí mật cứ điểm, rõ ràng ngay tại Vô Loạn Thành ở bên trong, tại Hỏa Nghĩ Vương dâu dưới đáy đã minh bạch. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, huyết sắc tâm ma tại não vực trong lập tức phóng xuất ra trên trăm đầu biến hóa kỳ lạ khó lường chủ ý, hắn quyết định nhất định phải đi Vô Loạn Thành đi một chuyến, tìm kiếm hỗn độn chi nhận tổng bộ. Tìm tòi nghiên cứu loại này thần bí dược tề toàn bộ bí mật, thậm chí ngừng lại một chút, Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt ve phập phồng bất định trái huyệt thái dương, thản nhiên nói, gặp lại cái này Hỏa Nghĩ Vương.